Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Thất Tinh Giám. Một đường đi vào hậu đường. Cái này địa phương ngày bình thường người không có phận sự căn bản là không có cách đi vào. Chính là độc thuộc về quan sai làm việc chi địa. Đi đến một gian bên cạnh cửa phòng miệng, Tuân Sinh gõ cửa một cái nói: Đại nhân, hôm qua Bạch Hà Thôn phát sinh quỷ quái yêu dị làm loạn, giết hại không ít nơi đó bách tính. May mắn được một thiếu hiệp tương trợ, mới lấy giải quyết việc này. Vào đi, cửa không có bên trên cái chốt. Tuân Sinh đẩy cửa vào nhà, liền thấy trong phòng này bộ bài trí tương đương đơn sơ. Một trương đãi khách dùng gỗ thô bàn, một cái giường, một tủ sách cùng một cái giá sách. Tương đương tiết kiệm, tại bàn đọc sách chỗ, ngồi một áo bào đỏ đại hán, chính lật xem mấy quyển thư tịch. Đợi Tần Nguyệt Sinh hai người tiến đến, người này mới chậm rãi ngẩng đầu, để Tần Nguyệt Sinh thấy rõ tướng mạo. Ân, rất phổ thông. Tuân Sinh chủ động quay đầu giới thiệu, vị này là Thất Tinh Giám Bạch Hào Bạch đại nhân. Thất Tinh Giám, Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực. Ngồi đi, Bạch Hào một chỉ trước bàn hai cái ghế. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Người đã thấy qua loại kia quỷ quái yêu gì, chắc hẳn là biết được cái này thế đạo cũng không phải là chúng ta mặt ngoài nhìn qua như thế. Bình thường, trên thực tế, kỳ thật thiên hạ các nơi đều có chuyện tương tự như vậy phát sinh. Chỉ là tin tức vẫn luôn không có truyền tới. Bạch đại nhân chỗ Thất Tinh Giám, chính là bản triều Thái Tổ tại khai quốc mới bắt đầu chuyên môn sáng lập một cái phụ trách xử lý loại kia quỷ quái yêu dị sự kiện cơ cấu. Đến nay cũng coi là có mấy trăm năm kinh nghiệm tích lũy. Tuân Sinh giải thích nói, Tần Nguyệt Sinh lập tức rất là kinh ngạc. Nguyên lai đại đường vẫn tồn tại loại này bộ môn. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Bạch Hào cười nói, quỷ quái tấp nập làm loạn. Nếu là không có chuyên gia trong bóng tối xử lý, thế đạo này chẳng phải là đã sớm đã đại loạn. Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi, Bạch đại nhân, vậy những này quỷ quái yêu dị đến cùng là thế nào xuất hiện? Ta tối hôm qua đụng phải cái kia quỷ nước, không chỉ có lực đại vô cùng, càng là không sợ quyền cước, không sợ tử vong. Nếu không phải ta một đao chặt bạo trong cơ thể nó một cục thịt cầu, như muốn đánh giết tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Liên quan tới quỷ quái yêu dị lai lịch, chúng ta đến nay đều không có điều tra rõ ràng, chỉ biết bọn chúng xuất hiện phi thường đột nhiên. Đồng thời tại xuất hiện trước đó, sở tại địa sẽ xuất hiện một chút quái dị sự kiện hoặc là thần bí nhân vật. Bạch Hào lắc đầu nói, người tối hôm qua gặp phải hẳn là một con thi quỷ. Chúng ta Thất Tinh Giám đem thường gặp quỷ quái chia làm thi quỷ, lệ quỷ hai loại. Thi quỷ thuộc về thi thể dị biến, có thường nhân khó mà địch nổi lực lượng cùng tốc độ. Thể nội tồn tại chí mạng sơ hở, không phải ngoại rèn võ giả không cách nào đối phó. Lệ quỷ tim đối khó để giải thích, bọn chúng hại người thủ đoạn bình thường càng khó có thể hơn phòng bị. So thi quỷ muốn nguy hiểm không ít. Đương nhiên, trừ quỷ quái bên ngoài, còn có một chút núi rừng dã thú thành yêu cùng cỏ cây tinh quái cũng là tương đương nguy hiểm. Bạch Hào những lời này lại là để Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên sáng sủa. Đối với quỷ quái yêu dị hơi minh bạch một chút, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bộ kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Bạch Hào lời nói xoay chuyển, là như vậy, trước đó không lâu Thành Thanh Dương truyền cho Thất Tinh Giám có mấy danh điên bách tính ra đường chém người tình huống, đến tiếp sau bị khống chế lại về sau, những người này cố đều quên trước đó ký ức. Chúng ta cảm thấy việc này định không đơn giản, ta liền cố ý đến đây nơi đây dò xét một phen. Đồng thời ta lần này ra ngoài còn gánh vác một cái nhiệm vụ, đó chính là tuyển nhận có năng lực có đảm lượng người gia nhập Thất Tinh Giám, vì duy trì ở cái này thái bình thế đạo cống hiến ra một phần lực lượng. ngươi nhưng có hứng thú. Đột nhiên như thế thông báo tuyển dụng, Tần Nguyệt Sinh nghe được sững sờ. Nói thực ra hắn đối quỷ quái yêu dị là rất có hứng thú. Nhưng là đối với cái này thất tinh giám, quả thực không có gì hứng thú. Bạch đại nhân, ta niên kỷ còn nhỏ, gia nhập thất tinh giám cũng không quá thuận tiện đi. Có chí không tại lớn tuổi, tự nhiên cũng không tại tuổi nhỏ. Tiểu huynh đệ đã có thể lấy sức một mình đánh giết một con thi quỷ. Ta tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn ngươi niên kỷ. Bạch Hào vỗ vỗ mình vừa rồi tại nhìn kia bản thư tịch. Thất tinh giám mặc dù có trừ tà hàng yêu chi năng, nhưng đại đường cương thổ rộng lớn, châu phủ thành trấn đông đảo. Chúng ta muốn toàn bảo hộ xuống tới cũng là hữu tâm vô lực. Tiểu huynh đệ ngươi thân là thành thanh dương nhân sĩ, nếu là gia nhập thất tinh giám, học được trừ tà trừ yêu chi pháp, liền có thể bảo vệ mình quê quán không nhận quỷ quái yêu dị hãm hại. Há không đẹp ư? Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút đứng tại bên cạnh không nói lời nào Tuân Sinh. Thành thanh dương vợ miệng đông đảo. Đại nhân nếu là có kia cái gì trừ tà trừ yêu chi pháp, trực tiếp cùng hưởng gia truyền thụ cho sở hữu người không phải tốt. Dạng này người người đều có sức tự vệ, chỗ nào còn cần người khác bảo hộ. Tuân Sinh nói, thất tinh giám trách nhiệm là không cho dân gian bởi vì quỷ quái yêu dị mà gây nên khủng hoảng. Loại chuyện này khẳng định là không thể tuyên dương ra ngoài, làm cho mọi người đều biết. Bạch Hào gật gật đầu, không sai, cho nên chúng ta sẽ chỉ lựa chọn những cái kia có một mình đối phó quỷ quái yêu dị năng lực người. Triệu nhập thất tinh giám, để bọn hắn đi duy trì thế đạo cân bằng. Tần Nguyệt Sinh rơi vào trầm mặc, chỉ chốc lát sau, ta có thể lựa chọn không gia nhập sao? Ngươi không cần phải gấp cự tuyệt, có thể lo lắng nhiều cân nhắc. Ta tại thành Thanh Dương bên trong sẽ còn lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều tra một chút chuyện kia nguyên do. Bạch Hào đem kia bản thư tịch đưa cho Tần Nguyệt Sinh nói, đây là một điểm lễ gặp mặt, tin tưởng nhìn về sau, hẳn là sẽ để ngươi đối thất tinh giám cảm thấy động tâm. Từ nha môn rời đi, Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút trong tay bản này thất tinh bảo điển nhất. Không khỏi hơi xúc động, quả nhiên người không thể quá kiêu căng a, một không cẩn thận liền bị người khác theo dõi. Cao Bằng đi theo Tần Nguyệt Sinh đằng sau, bởi vì hắn muốn hồi báo sự tình đều đã giao phó xong. Tuân Sinh tự nhiên sẽ không lưu hắn, Tần Nguyệt Sinh vừa đi, hắn cũng phải đi theo. Tần công tử, người sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm a. Vẫn được, Tần Nguyệt Sinh tùy tiện đáp. Kia Tần công tử, ta liền về trước Bạch Hà thôn, trong nhà còn có một cặp sự tình đang đợi ta xử lý. Đi thôi. Tần Nguyệt Sinh vừa đi ra khỏi nha môn, từ Tần gia theo tới 7-8 cái hộ viện lập tức liền xông tới, đem Tần Nguyệt Sinh cho bao khỏa tại trong đó. Thiếu gia, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, xe ngựa đâu? Ta muốn trở về phủ. Đợi Tần Nguyệt Sinh ngồi lên xe ngựa, một đoàn người liền nhanh chóng hướng phía Tần phủ phương hướng trở về. Thành Thanh Dương nói đại cũng lớn, nói nhỏ cũng tiểu, đại gia tộc ra ngoài xe ngựa, trên xe đều sẽ có treo đặc biệt cờ xí, phía trên thêu lên bản gia dòng họ. Tần Nguyệt Sinh ngồi xuống lấy xe ngựa trải qua một lối đi. Đối diện lập tức liền tới một cỗ có treo lư chữ cờ xí xe ngựa. Tần thiếu, Lư Tuấn Thành đầu bỗng nhiên từ chiếc xe ngựa kia trong cửa sổ xe ló ra. Đối Tần Nguyệt Sinh bên này hô, Tần Nguyệt Sinh luôn luôn ngồi xe ngựa đều có vén rèm thói quen. Cái này vừa nghiêng đầu liền nhìn đến đối diện Lư Tuấn Thành tấm kia khuôn mặt tươi cười. Gặp được việc vui gì sao? Nhìn người cười vui vẻ như vậy, Tần Nguyệt Sinh hỏi. Hai nhân mã xe sa phu đồng thời rất có ăn ý đem xe ngựa cho ngừng xuống tới. Lấy thuận tiện hai vị thiếu gia cách xe giao lưu, cái kia còn có thể có cái gì a? Phúc Yên hẻm bên kia lại xảy ra chuyện, ta chạy tới nhìn xem náo nhiệt, lại xảy ra chuyện rồi. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Đúng a, nghe nói là một cái nghèo túng gia tộc tộc trưởng. Này, kỳ thật chính là cái kia gia tộc lão cha chết rồi. Nhi tử trên đỉnh, tối hôm qua uống rượu nghĩ nhường, vậy mà không sợ chết chạy đến Phúc Yên hẻm bên trong. Kết quả trực tiếp liền xảy ra chuyện. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy ta cũng đi nhìn xem. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng một chỗ à Tần Thiếu. Phúc Yên hẻm, ở vào thành Thanh Dương Bắc Bộ. Ngày bình thường cực ít sẽ có người trải qua. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào nơi này thời điểm, lại là đã kín người hết chỗ. Đều là chút đến xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ra hỏa. Phúc Yên hẻm lối vào, đứng một đám đạo sĩ cùng hòa thượng, đồng thời còn có nha môn bổ khoái, cũng không biết đứng tại nơi đó đều nghị luận cái gì. Lư Tuấn Thành lộ ra cửa xe, lập tức bắt lấy một cái từ bên cạnh xe đi qua người qua đường hỏi. Bên kia tình huống hiện tại thế nào? Người qua đường gãi gãi đầu, liền như thế chứ sao? Lư Tuấn Thành móc ra 5 lượng nén bạc đặt ở đối phương trước mắt. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Thải Phượng vài trang đông ra không có. Theo xe của hắn phu nói, người kia tối hôm qua chạy vào Phúc Yên trong ngõ hẻm. Kết quả không bao lâu nghe được một tiếng hét thảm. Sa phu chạy tới thời điểm liền cái gì cũng bị mất. Phu xe kia có phải bị bệnh hay không? Mình biết nơi đó là Phúc Yên hẻm, cũng không biết ngăn đón điểm. Người qua đường cười nói, đưa tay liền muốn đi đón khối kia nén bạc. Đây chính là thú vị địa phương. Phu xe kia cùng bổ khoái nói mình rõ ràng đi cũng không phải là thành Bắc khu, mà là khu Tây Thành. Kết quả chờ hắn đông ra xảy ra chuyện về sau, chính mình mới phát hiện vị trí chỗ ở vậy mà là Phúc Yên hẻm bên ngoài. Vị công tử này, ngươi nói thần không thần kỳ, là rất thần kỳ. Lư Tuấn Thành đem nén bạc một lần nữa bỏ vào trong ngực, nhìn trời cảm thán một câu, theo sắp đầu rút về xe ngựa bên trong, buông xuống rèm, một mạch mà thành, người qua đường duy trì một cái nhấc tay tư thế. Bên ngoài ồn ào, Tần Nguyệt Sinh ngồi ở trong xe lật xem Bạch Hào đưa cho mình kia bản Thất Tinh Bảo Điển nhất. Đây là một bản ghi chép rất nhiều quỷ quái sự kiện tương quan, quỷ quái bộ dáng chủng loại cùng đối phó phương pháp chí dị ghi chép. Dùng Tần Nguyệt Sinh đến nói, đây chính là một bản sách chiến lược, trong đó cũng sách đến Tần Nguyệt Sinh trước đó trong Bạch Hà Thôn gặp phải loại kia quỷ nước. Dạng này quỷ nước tại thiên hạ các nơi đều có xuất hiện qua. Có người đem tiêu diệt, có người bị tiêu diệt. Kết quả không đồng nhất, trong đó liền sách đến quỷ nước thể nội mọc ra một trái tim túi. Là toàn trên thân hạ chí mạng nhất bộ vị, nếu là có thể đánh chúng, đủ để nhất kích tất sát. Quỷ quái e ngại dương cương thuần khiết chi khí, yêu dị chán ghét kinh thiên lôi khí tức. Học tập một chút đặc thù võ học có thể đạt tới cái trước công hiệu. Nhưng là cái sau liền thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Tần Nguyệt Sinh âm thầm gật đầu, bản này công lược ngược lại là mang cho hắn không ít mới tin tức. Lật đến cuối cùng, tại Thất Tinh Bảo Điển nhất cuối cùng mấy chương, lại còn ghi lại một môn võ học, tên là Đãng Hồn Hống. Này võ học cũng không đầy đủ, chung 8 thức, nhưng quyển sách này bên trên chỉ ghi chép 3 thức. Nhưng mà cái này 3 thức cũng không phải chuyện đùa. Nếu là có thể học được, liền có thể đối quỷ quái yêu dị tạo thành thương tổn không nhỏ. Thất Tinh Giám lại có loại này chuyên môn dùng để nhằm vào quỷ quái yêu dị võ học. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, khó trách cái kia Bạch đại nhân để ta cầm quyển sách này trở về suy nghĩ một chút. Nếu là có thể gia nhập Thất Tinh Giám, tập được bọn hắn những cái kia đặc thù võ học, quỷ quái yêu dị đối với ta mà nói, tính uy hiếp liền sẽ không lại có lớn như vậy. Cái này đích xác là cái không nhỏ dụ hoặc a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.